Vạn Dạ Chi Chủ, chương 145, Thanh Long Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn viện thi đấu, hiện trường hào khí càng nổi giận nóng bay tuyết mùa đông, lại làm cho người tưởng lầm là đi tới mùa hạ người ta tấp nập tiếng người huyên náo. Rốt cục muốn rút thăm đấu võ rồi, đánh cái kia phá băng có cái gì đáng xem. Khai mở đánh bạc, nhìn mấy cái dân cờ bạc lúc này cũng không biết tìm cái kia thân thích bằng hữu mượn tới tiền, vừa đỏ liếc tròng mắt muốn bác một tay, đánh cho khắc phục khó khăn. Như thế này, nếu bọn hắn áp tuyển thủ thua trận đấu, chỉ định mắng được so với ai khác đều hung ác. Chúc sư huynh cố gắng lên, Bạch Hổ viện đệ tử ngược lại là thanh xuân nhiệt huyết, lúc này vẫn còn ra sức địa hô khẩu hiệu. Bên cạnh Thanh Long viện đệ tử vốn là đối với cái này chào phúng vài câu, nhưng đằng sau cũng đi theo hô lên. Gặp một màn này, hành động người xem Ngô Minh cùng Triệu Cát cũng dắt cuống họng hô lên. Thôi ca cố gắng lên, Ninh Minh cố gắng lên. Triệu Cát là cái công vịt tiếng nói, như vậy vừa gọi thập phần chói tai, lại để cho người bên ngoài rất muốn chửi ầm lên. Những người tuổi trẻ này, những đến tuổi kia lớn một chút trưởng bối cũng lộ ra hiểu ý thiếu ý. Thật ra khiến ta nhớ tới bản thân năm đó tham gia bốn viện thi đấu thời gian. Khi đó cũng có một đám xinh đẹp sư muội tại đối với ta hô cố gắng lên. Chỉ tiếc lúc ấy còn trẻ không hiểu được cảm tình a hát. Những điều này đều là lời nói với người xa lạ. Màn ảnh cắt hồi trở lại trên giáo trường, ngay tại vừa mới, Ninh Minh nghe xong quy tắc tâm đều nguội lạnh một nửa. Hảo hảo trận đấu, cũng không biết thiên khu viện cái nào đại lão muốn, rõ ràng đơn giản chỉ cần làm cái điểm tích lũy chế. Ngoại viện tựu chính mình cùng thôi tranh hai người, đến lúc đó có thể lấy được bao nhiêu điểm tích lũy. Có thể nghĩ cái này một quy tắc người được lợi nhất định là Thanh Long viện. Cũng thế, quảng cáo, Ninh Minh lắc đầu cũng là sẽ không quá để ý loại sự tình này, khỏe mạnh lực so cái gì đều trọng yếu. Rất nhanh, Ninh Minh hai người tựu đi tới rút thăm địa phương, phóng nhãn nhìn lại, không sai biệt lắm có 300-400 người, hiện trường còn rất chen chúc, mỗi người trên mặt đều treo chờ mong cùng tâm thần bất định. Đồng thời, Khổng Chiêu Tam Hoàng tử chúc vô song những người này cũng đều tụ tập tại nơi này. Bởi vì lúc trước khâu, Ninh Minh hôm nay danh khí cũng không nhỏ. Xung quanh những thiếu niên kia thiếu nữ xem ánh mắt của hắn, có chứa vài phần thận trọng chi ý, rút thăm nghi thức cũng đơn giản. Một cái dương gỗ ở bên trong tràn đầy lệnh bài, nghe nói là một loại đặc thù vật liệu gỗ, khả dĩ che đậy thần thức ý tứ tựu là phòng ngừa ăn gian. Ninh Minh rút chúng 132 số danh sách. Hắn vốn là nhìn mộc bài, sau đó lại mắt nhìn chung quanh bạn cùng lứa tuổi. Ai sẽ là thằng xui xẻo này? Đương nhiên, hiện trường lôi đài khẳng định không có hơn 100 cái. Cho nên, Ninh Minh còn phải muốn xếp hạng đổi. Đúng lúc này, Thôi Tranh hỏi câu. Lão tứ ngươi bao nhiêu? Ta 205. Cái gì? Ta không có nghe thanh. Ninh Minh ra vẻ khó hiểu. Thôi Tranh đành phải lặp lại nói. Ta 205, ngươi bao nhiêu? Ninh Minh chế nhạo dưới cũng không có tiếp tục trêu cợt. Sáng hết bài tử về sau, hai người trở về đến tính phòng thượng trước chờ một lát. Đợi cho lúc này, Thôi Tranh mới kịp phản ứng. Lão tứ, người tâm nhãn đủ xấu đó a, lại còn nói ta là đồ gà mờ. Ninh Minh thiếu chút nữa không có bị Thôi ca những lời này làm được ôm bụng cười cười to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thằng này não đường về cũng là có đủ dài. Mứt quả, muốn ăn sao? Đúng lúc này, Lâm Tiêu Tiêu rõ ràng cùng Ninh Giao ngồi ở cùng một chỗ, hai nữ trên tay còn cầm mứt quả. Đây là từ chỗ nào nhi tới? Ninh Minh kinh ngạc, Lâm Tiêu Tiêu mắt nhìn xa xa. Tại đây có thể náo nhiệt đừng nói bán mứt quả, mà ngay cả khai mở đánh bạc đương đều có. Thật đúng, lập tức Ninh Minh hai mắt tựu phát sáng lên. Chỗ nào, cái này lại để cho Thôi Tranh nghi hoặc khó hiểu. Lâm Tiếu Tiếu lại tinh tường Ninh Minh nghĩ cách vẫy vẫy tay thượng mứt quả. Ta đã sớm tại trên người của ngươi bắt lại một số lớn bạc, cái này mứt quả tựu là dùng ngươi lợi nhuận đến tiền mua. Ta đây xác thực nên ăn một miếng. Nghe vậy, Ninh Minh nghĩ nghĩ, sau đó tiếp nhận đối phương trên tay một cái khác chuỗi đường hồ lô, bắt đầu ăn. Một màn này rơi vào Thôi Tranh cùng Ngô Minh mấy người trong mắt. Cái kia tư vị, giống như là chính mình không nên đợi ở chỗ này, hướng trong miệng cường nhét cầu lương thực. Đi, cho ta cũng mua mấy sâu mứt quả. Thôi Tranh vỗ vỗ Ngô Minh, làm cho đối phương nhúc nhích. Thôi ca, Ngô Minh biểu lộ cổ quái. Mấy người lúc này ngược lại là nhàn nhã được rất, toàn bộ hành trình buông lỏng địa nhìn xem trên giáo trường tỉ thí. Khiến Ninh Minh rất ngạc nhiên, rút chúng số 1 mộc bài, thì ra là trận chiến đầu tiên, rõ ràng tựu là Thanh Long viện chính là cái kia Triệu Ly. Bất quá, lại để cho người không nghĩ tới chính là Triệu Ly còn không có lên đài, cái kia Chu Thước viện đối thủ rõ ràng liền trực tiếp lựa chọn bỏ quyền. Quảng cáo, cát, lập tức thính phòng thượng một mảnh hư âm thanh. Trước khi tựu đề cập tới, Đại Chu Vương Triều là một cái chiến tranh quốc gia, có thể không thích loại này không chiến trước e sợ người. Không có biện pháp, người đệ tử kia cũng là tiêu sái. Triệu Ly là thất sát tinh tu sĩ, phía trước xuất ra qua một lần tay thiếu chút nữa đem người cho đánh chết, cái kia nhiều nguy hiểm. Thực lực sai biệt quá lớn, hắn đối với mình thân cũng có sung túc nhận thức. Nếu Chu Thức Viện đến lúc đó điểm tích lũy quá nhiều, nói không chừng cũng có thể lại để cho chính mình phục sinh. Vì vậy, vòng thứ nhất cũng cứ như vậy đi qua. Đồng thời, Thanh Long Viện điểm tích lũy. Một, đợt thứ hai lại là Thanh Long Viện đệ tử đối chiến một cái Huyền Vũ Viện đệ tử. Song phương đều có chút danh tiếng, thực lực cũng gần không chênh lệch. Mọi người cũng tự nhìn một hồi coi như chiến đấu kịch liệt. Cuối cùng nhất Thanh Long Viện người chiến thắng, điểm tích lũy. Hai, mà vòng thứ ba, rõ ràng lại là Thanh Long Viện Đào Bạch Bạch xuất chiến, đối thủ tuy nhiên thực lực không kém, nhưng vẫn là bị Đào Bạch Bạch tại 10 chiêu ở trong chấm dứt chiến đấu. Thanh Long Viện điểm tích lũy. Ba, lại xem xét, hiện trường những Thanh Long Viện đó đệ tử cái đuôi cũng sắp vểnh lên trời. Top ba chàng toàn thắng. Cái này một khâu tiết Thanh Long Viện cũng xác thực chính thức thể hiện ra với tư cách Thiên Khô Viện đệ nhất phân viện thống trị cấp địa vị. Cách chương.